Đao kiếm thần hoàng, chương 1469, yêu cầu gì, gocchuyenaudio.com, sau lưng có bí mật nào đó Đinh Hạo không biết. Đinh Hạo nhanh chóng nghĩ đến nếu Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên Thần Điện biết chuyện này thì thần đình Phương Đông không thể không biết. Hoặc là sau khi hắn lên ngôi vua tập trung sức lực vào nơi khác không lật xem, điều tra kỹ kho vũ khí, kho báu bí mật của thần đình Phương Đông nên chưa hiểu những điều bí mật. Sau đó hắn vội vã rời đi nên đã bỏ lỡ cái gì. Trong đầu Đinh Hạo nổi lên nhiều suy nghĩ. Đinh Hạo nhìn tộc trưởng Giao Nhân tộc gần từng chữ. Tại sao các ngươi biết rõ như vậy? Biểu tình tộc trưởng Giao Nhân tộc do dự im lặng một chút cuối cùng quyết định cắn răng nói. Giao Nhân tộc chúng ta lang thang trong thất hải không chỗ trú ngụ nên sẽ đi một số nơi hải tộc khác không dám đi, từng phát hiện nhiều di tích thời đại cổ xưa đã đánh mất. Khoảng trăm năm trước tộc trưởng đời trước phát hiện một di tích rất lạ ẩn chứa linh khí bao la. Trận pháp thỏ hộ bên ngoài di tích hầu như bị tổn hại, nên tộc trưởng dẫn người đi thăm dò. Ai ngờ chuyến đi đó là tai nạn, mấy trăm cao thủ, bao gồm tộc trưởng đều chết. Chỉ có cường giả số một trong Giao Nhân tộc thời đó cố nén một hơi trốn thoát mang theo một quyển sách cổ. Nghe đến đây mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, nói, quyển sách cổ đó có ghi chép gì sao? Tộc trưởng Giao Nhân tộc gật đầu, nói, đúng vậy, sách cổ ghi chép nhiều bí mật trong đó có dự đoán thời gian đại khái, khu vực thiên địa sát khí giáng xuống nên tộc ta mới di rời đến vô tận đại lục hết. Tộc ta muốn tránh né sát kiếp và nhân cơ hội đó kiếm được một quê hương. Đinh Hạo gật đầu tin lời 97 tiếp tục bảo. Quyển sách cổ đó đâu? Trong tay ta, mời đại nhân xem qua. Lần Nia tộc trưởng Giao Nhân tộc không chút do dự lấy một vật thể mỏng manh màu vàng nhạt ra khỏi không gian chữ vật đưa cho Đinh Hạo. Ánh mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, nhận lấy vật thể màu vàng, quan sát cẩn thận. Là thứ giống quyển sách nhỏ to cỡ bàn tay, trông rất mỏng, khoảng 3-4 trang. Không biết tài liệu nào chế tạo mà sách rất nặng, cỡ ngàn cân, toát ra hơi thở xa xưa cổ kính, nhìn là biết không phải vật hiện đại. Đại ma vương Tà Nguyệt Đinh Hạo quét qua nhưng không thể nhìn thấu hơi thở trong đó. Có cường giả Giao Nhân tộc tới gần tộc trưởng Giao Nhân tộc thì thầm. Tộc trưởng, mấy cường giả Giao Nhân tộc khác không cam lòng. Thứ này là các cường giả trong Giao Nhân tộc, tộc trưởng đời trước của tộc trưởng Giao Nhân tộc dùng mạng sống, máu đổi lấy, có giá trị vô cùng quan trọng. Bên trong không chỉ ghi chép một số tin mật mà bản thân nó như thần khí phòng ngự, một khi khởi động sẽ có uy lực vô tận. Mấy lần chín trưởng lão Hỏa Ngạc xuất vân thế ra nhờ vào nó tránh khỏi tai họa diệt tộc nhưng bây giờ bị tộc trưởng Giao Nhân tộc thoải mái giao ra ngoài. Làm sao tộc trưởng Giao Nhân tộc không biết suy nghĩ của các Giao Nhân tộc? Tộc trưởng Giao Nhân tộc ra hiệu ngăn lại, trong lòng lão có tính toán riêng. Phía đối diện, Đinh Hạo nhìn chốc lát, giở trang giấy ra. Một chuỗi minh văn vàng nhảy nhót như thần long vàng nhỏ xíu uốn lượn xoay quanh trong không gian nửa thước quanh quyển sách nhỏ tổ hợp thành các ký hiệu kỳ lạ có hơi thở cường đại phát ra. Hình ảnh chớp lóe, Đinh Hạo bắt giữ một ít đồ án bóng sáng kỳ lạ. Minh văn vàng này rất kỳ lạ với tạo nghệ minh văn của Đinh Hạo nhưng trong phút chốc không thể hoàn toàn nhìn thấu nó. Kiếm tổ lên tiếng, đây, gocchuyenaudio.com, là thứ tốt, đao tổ sốt ruột nói, lấy nó đi, giữ nó lại rồi cho hai chúng ta xem, không chừng sẽ tìm được một ít manh mối. Đinh Hạo gật đầu, khép sách nhỏ lại, Đinh Hạo nhìn đám người Giao Nhân tộc nhìn hướng tộc trưởng. Đinh Hạo hỏi, ta có chuyện cần dùng quyển sách nhỏ này, có thể cho ta mượn một thời gian không? Sau này nhất định sẽ trả lại cho tộc các ngươi, các cường giả Giao Nhân tộc hồi hộp, biểu tình tộc trưởng Giao Nhân tộc bình tĩnh nói. Nếu nó lọt vào mắt xanh của đại nhân thì tất nhiên sẽ tặng cho đại nhân, không cần trả lại. Đinh Hạo nghe vậy, mỉm cười hỏi. Ta đã hiểu ý ngươi. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nếu là yêu cầu hợp lý ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tộc trưởng Giao Nhân tộc mừng rỡ quỳ hai gối, chân thành nói. Tộc ta không dám mơ xa nhưng cầu xin đại nhân người có thể chủ trì công đạo, xác định một điểm trú ngụ cho tộc ta trong Nam Hoang, để tộc ta chấm dứt cuộc sống khốn khổ lưu lạc có thể sinh tồn đời đời như hải tộc khác. Nếu được như vậy thì toàn tộc ta sẽ vĩnh viễn không quên ân đức của đại nhân. Đây là ý đồ của tộc trưởng Giao Nhân tộc, một quyển sách nhỏ giống như thần khí ghi chép nhiều bí mật với lực lượng của bọn họ không thể phá giải, chỉ che chở được vài người. Nó là vật chết nằm trong tay bọn họ không phát huy được uy lực gì. Nếu nó nằm trong tay cường giả cảnh giới như Đinh Hạo sẽ có giá trị hơn. Một vật chết đổi lấy cường giả như Đinh Hạo che chở, đây là cuộc mua bán có lợi cho Giao Nhân tộc. Đinh Hạo gật đầu, nói. Ngươi có lòng ta đồng ý, chỉ cần tộc ngươi không gây chiến tranh nữa, không tai họa các tộc khác thì ta có thể ra mặt can thiệp với các tộc khác tìm một quê hương cho các ngươi sống đời đời. Tộc trưởng Giao Nhân tộc mừng rỡ nói, Đa tạ đại nhân, ta thề nhân danh linh hồn tiền bối giao nhân tộc tuyệt đối sẽ không gây chiến tranh, giết chóc nữa. Các cường giả giao nhân tộc thế mới hiểu ý định của tộc trưởng giao nhân tộc, nghe Đinh Hạo nói xong bọn họ kích động. Bao nhiêu năm qua giao nhân tộc phiêu bạt không nhà để về, như chó hoang bôn ba khắp nơi, chịu đủ uất ức mắt lạnh, xem tình đời ấm lạnh. Thế gian nói giao nhân tộc là trộm cướp, giòi bỏ, nhưng có ai biết bọn họ vấn vả. Vì sống sót giao nhân tộc phải cõng tiếng xấu, bị tộc khác trong hải tộc thất hải đè ép, công kích. Có vùng đất quê hương cho chủng tộc mình là giấc mơ lớn nhất của giao nhân tộc, ngày hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện sao? Với thực lực của nam nhân trước mắt, nếu hắn đồng ý ra mặt hòa giải, tin tưởng dù là trên vô tận đại lục hay thần ân đại lục, các chủng tộc thế lực đều phải nể mặt. Nếu giao nhân tộc biết thân phận thật của Đinh Hạo là minh chủ Bắc Vực, bá chủ Hãn Hải Xâm Lâm, thần đế thần đình phương Đông, một trong ba vị trí nói một câu đã đủ thay đổi thiên địa thế lực, có lẽ bọn họ sẽ cường điên, cuộc giao dịch quá lời. Đinh Hạo gật đầu, nói. Tốt, hãy nhớ lời thề hôm nay của các ngươi. Đinh Hạo xòe tay ra, một thanh kiếm nhỏ màu trắng xoay tròn bay tới trước mặt tộc trưởng giao nhân tộc. Đinh Hạo tiếp tục bảo. Cầm tín vật này đi Thiên Chi Đảo, nói với Mạc Hoàng Thiên Xu tiền bối thiên phù là ta đồng ý xác nhận một lãnh thổ cho các ngươi, cụ thể thế nào thì các ngươi bàn bạc riêng. Nếu thế lực khác hỏi cứ giơ kiếm nhỏ trắng này ra là được. Cách chương.